Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phong tuyết là lãnh, trong thiên địa vô cùng yên tĩnh, chỉ có dưới thân người nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nhiệt, tim đập như nổi trống, Hành Ngọc ôm chặt hắn, như là muốn hấp thu hắn nhiệt độ cơ thể, cũng như là ở trấn an hắn, ngươi muốn chủ động nói cho ta ngươi suy nghĩ cái gì a? Hành Ngọc dùng đầu ngón tay nhẹ điểm Liễu Ngộ cái trán, mỗi lần đều làm ta đoán, ta lại không phải thần tiên, mỗi lần đều có thể đoán được. Liễu Ngộ cười, vậy không đoán nói, ngươi chẳng phải là càng khổ sở? Liễu Ngộ đột nhiên nói không nên lời nói, Hành Ngọc lại sờ sờ hắn gương mặt, cười, có thể hay không bị ta ép tới thở không nổi? Sẽ không, ta cảm thấy sẽ, Hành Ngọc nghiêm túc nói. Cho nên ta giúp ngươi độ khí đi, nàng một lần nữa cúi đầu. Ở hắn trên môi trằn trọc hồi lâu lúc sau, hai người lẳng lặng ôm, cũng chưa mở miệng nói chuyện, thẳng đến Hành Ngọc sờ đến hắn quần áo mang theo chút ướt át. Nàng vội vàng từ trên nền tuyết bò dậy, chiều Liễu Ngộ duỗi tay, lên, tuyết hóa rớt lộng ướt ngươi quần áo. Liễu Ngộ ngoan ngoãn từ trên mặt đất bò dậy, màu xám áo choàng dính có không ít hoa mai, Hành Ngọc giúp hắn đem hoa mai vỗ rớt. Một mặt hắn áo choàng đầy tay vệt nước, trở về thay quần áo đi, miễn cho cảm lạnh, nàng nắm hắn đi phía trước đi. Sắp đi ra Mai Lâm khi, Liễu Ngộ nói, ngày mai chính là họp chợ ngày. Bần tăng đi mua chút sơn tra cho ngươi làm đường hồ lô ăn có được hay không? Nhận thấy được tâm tình của hắn tựa hồ khôi phục không ít. Hành Ngọc cười, hảo a. Nữ tử khoanh chân ngồi ở bóng đè tượng đá bên người, phiên một hồi lâu kinh thư. Nàng ngừng tay chung động tác, ngửa đầu nhìn về phía bóng đè, biểu tình mang theo vài phần mờ mịt, ảo cảnh nhiều lắm lại căng 5 ngày liền sẽ hỏng mất. Đúng không? Bóng đè tượng đá tản mát ra một đạo dao động, cái này tốc độ so với ta trong tưởng tượng mau. Nữ tử dùng đầu ngón tay gợi lên ngọn tóc. Nàng giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, cẩn thận nhìn, bên trong không giống như là cao hứng, đảo như là, có vài phần mơ hồ tự diễu, sợ là chân thật ân ái phu thê tới. Cũng chưa chắc có thể có như vậy bài trừ ảo cảnh tốc độ đi, đang muốn lại nói chút cái gì. Màu trắng tiểu thú từ nơi xa nhảy bắn chạy tới, nhanh chóng chui vào nữ tử trong lòng ngực. Cô nói cái gì? Nữ tử mặt mày nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Ngươi cảm ứng được tà ma chi khí hơi thở? Không có khả năng đi. Bí cảnh là không có khả năng làm tà ma tiến vào. Thì ra là thế, đối phương cư nhiên tàng đến sâu như vậy. Sợ là khó đối phó, rũ xuống mắt nghĩ nghĩ. Nữ tử cắn răng, bóng đè, trước tiên tắt đi ảo cảnh đi. Ta cần thiết nhiều bảo tồn chút thực lực, bóng đè đã là một tòa tượng đá. Duy trì ảo cảnh năng lượng đều nơi phát ra với nàng, mà nàng cũng bất quá là một sợi tàn hồn, một mạt chấp niệm, ngủ say vạn năm cho tới bây giờ cũng không dư thừa hạ cái gì thực lực. Hành Ngọc ngồi ở bên cửa sổ, luyện tự, luyện non nửa cái canh giờ. Nàng buông trong tay bút lông, nhẹ nhàng xoa chính mình thủ đoạn. Liễu Ngộ bên kia hẳn là mau đem đường hồ lô làm tốt đi, chờ một lát. Hành Ngọc sốt cuộc ngồi không được, đứng dậy khoác hảo áo choàng, tính toán đi đến phòng bếp tìm hắn, mới vừa bán ra cửa thư phòng một bước. Có nói vô hình quầng sáng ngăn lại nàng, Hành Ngọc suýt nữa một cái lảo đảo. Miễn cưỡng ổn định thân hình, lại dương mắt khi, nàng chung quanh cảnh trí đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nơi này là một tòa cung điện hoàn toàn toàn từ bạch ngọc thạch cấu thành. Trống không, tịch liêu đã có lạnh lẽo từ lưng lan tràn đi lên, Hành Ngọc cảm ứng được chính mình kinh mạch một. Lần nữa có linh lực ở lưu động, này thuyết minh nàng đã từ ảo cảnh thoát thân. Trong lòng hiện ra nhàn nhạt thẫn thờ, Hành Ngọc không tiếng động than hạ, màu đỏ sơn tra quả đã bị rửa sạch sẽ. Liễu Ngộ đứng ở nồi biên ngao đường, hắn tay áo thoáng vãn khởi. Biểu tình nghiêm túc, tựa hồ là ở làm một kiện thực hưởng thụ sự tình. Chờ đường ngao đến hỏa hậu đủ rồi, Liễu Ngộ đem sâu lên tới sơn tra quả bỏ vào trong nồi bọc nước đường, đến này một bước. Đường hồ lô liền không sai biệt lắm làm tốt, chờ một lát. Liễu Ngộ đem đường hồ lô bỏ vào cái đĩa, bưng cái đĩa đi ra phòng bếp, chậm rãi. Liễu Ngộ giác ra không đối tới, ảo cảnh hỏng mất tốc độ đang ở nhanh hơn, Liễu Ngộ hơi hơi rũ xuống mắt. Nhanh hơn nện bước đi đến thư phòng, hắn dùng chỉ bối nhẹ khấu cửa thư phòng. Chờ một lát, bên trong người trước sau không có ra tiếng làm hắn đi vào, là ngủ rồi sao? Liễu Ngộ tưởng, cửa thư phòng chỉ là khép lại, cũng không có khóa lên. Liễu Ngộ giơ tay đẩy cửa ra, trong thư phòng bố cục hoàn toàn bị hắn thu vào đáy mắt. Không có người, Liễu Ngộ trong cổ họng căng thẳng, hắn xoay người đi trở về xương phòng, trong xương. Phòng, chậu than hỏa chính vượng, huân hương còn ở thiêu. Tuyết tùng mùi hương tràn ngập mở ra, nhẹ nhàng nhợt nhạt, bên trong đệm chăn, chướng màn đều là hồng. Cửa sổ dán, hỷ tự còn không có bị xé xuống, xương phòng nội nhất phải ấm áp. Nhưng không thấy được hình bóng quen thuộc, Liễu Ngộ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, như trụi hầm băng, hắn tận lực bảo trì chấn định cùng bình tĩnh. Xoay người đi tìm người. Lại liền ngày xưa thường xuyên xuất nhập sân thị vệ cùng tỷ nữ cũng chưa nhìn đến, đến cuối cùng. Liễu Ngộ bưng kia bãi ở cái đĩa đường hồ lô, nện bước có chút lảo đảo mà đi trở về xương phòng, hắn yên lặng ngồi ở ghế trên. Cầm lấy một chuỗi đường hồ lô ăn lên, ăn xong này một chuỗi. Liền thuận thế cầm lấy một khác xuyến, mãi cho đến cái đĩa 6 xuyến đường hồ lô toàn bộ ăn. Xong, loại này ngọt ngào nị nị đồ vật ăn nhiều. Liền cảm thấy giọng nói nghẹn đến hoàng, dạ dày cũng thiêu đến khó chịu. Liễu Ngộ yên lặng cho chính mình đổ chén nước, trên mặt hình như có vài phần nghi hoặc khó hiểu. Lạc chủ vì sao sẽ như vậy thích ăn đường hồ lô đâu, loại này đồ ăn. Chua chua ngọt ngọt đến cuối cùng, cư nhiên mặc danh phiếm khổ chung quanh ảo cảnh hoàn toàn vặn vẹo lên, thiên địa xoay tròn biến hóa. Liễu Ngộ chung quanh cảnh vật hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh, kia bị ảo cảnh ngăn chặn linh lực cũng toàn bộ trở về đến trên người hắn, thực rõ ràng. Hắn đi tới một khác chỗ không gian, tại chỗ đứng non nửa khắc chung. Cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Không tính toán ngồi chờ chết, nàng triệu hồi ra quy nhất kiếm gắt gao nắm. Hướng cung điện góc kia trưởng phòng hành lang đi đến, tính toán hảo hảo thăm dò này tòa cung điện, trong cung điện mặt phi thường vắng lặng. Chỉ có Hành Ngọc tiếng bước chân ở quanh quẩn, một đường đi đến hành lang dài cuối. Trước mặt chỉ còn lại có một cánh cửa, Hành Ngọc duỗi tay đẩy hạ. Không có thúc đẩy, nàng cẩn thận đánh giá một lát. Phát hiện lý nên là then cửa tay địa phương bị một cái khe lõm thay thế. Nhìn mắt khe lõm hình dạng, Hành Ngọc đem ngọc bài lấy ra bỏ vào khe lõm, hoàn mỹ dán sát ngay sau đó. Ảm đạm ngọc bài nổi lên màu trắng ánh sáng, khép kín đại môn chậm rãi mở ra. Hành Ngọc dư quang quét mắt ngọc bài thượng trị số 42.000, lúc trước pháp hội sau khi kết thúc. Nàng tổng cộng có 31.500 khuynh mộ giá trị, ở đột phá kết đan sơ kỳ khi dùng hết bộ phận. Cũng chỉ dư lại 2 vạn xuất đầu khuynh mộ giá trị. Hiện giờ này nhiều ra tới 2 vạn khuynh mộ giá trị. Cơ bản đều đúng rồi ngộ lục tục cống hiến cho nàng đi, Hành Ngọc không tiếng động than nhẹ. Nhìn thấy cửa hoàn toàn mở rộng ra, nàng lấy đi khe lõm thượng ngọc bài, cất bước đi vào bên trong. Đây là một gian thực bình thường phòng, đại khái chỉ có 10 mấy mét vuông như vậy đại. Trong một góc bãi trường án thư cùng ghế dựa, bên cạnh còn có cái đà tọa dùng đệm hương bồ. Trên mặt bàn, trên mặt đất, không lớn giá sách thượng rơi dụng có các loại trang giấy cùng thư tịch. Trên tường quải có một chương cổ họa, Hành Ngọc tầm mắt trước hết bị cổ họa hấp dẫn, này chương họa. Họa chính là một người nam tử, càng chuẩn xác mà nói. Là cái Phật tu, hắn khoanh chân ngồi ở cây bồ đề hạ. Khảy trên tay lần tràng hạt, rõ ràng bức họa cuộn tròn chỉ là ít ỏi vài nét bút. Cũng không có tinh tế phác họa ra hắn dung mạo cùng thần thái. Hành Ngọc lại từ giữa phẩm ra người này khí khái tới, ngạo cốt tiên thành, cùng Liễu Ngộ ôn hòa khác. Chế bất đồng, cùng duyên hừng hực nhiệt liệt bất đồng. Họa chung Phật tu lanh lảnh tựa tinh, trong sáng mặt mày mang theo leng keng cùng tranh nhiên, như là Thái Sơn băng với đỉnh cũng mặt không đổi sắc giang hồ hiệp khách. Hay là lãnh binh chiến trường, bách chiến bách thắng tướng quân, cả người rực rỡ lấp lánh, nhìn nhìn. Hành Ngọc liền cảm thấy, họa này phó họa người nhất định đối vị này Phật tu dùng tình sâu vô cùng, đầy ngập tình ti cơ hồ. Muốn phá giấy mà ra, hư nhạc Phật tử sao? Hành Ngọc thấp giọng nói, Hành Ngọc lại đến gần chút. Như vậy có thể đem bức họa cuộn tròn xem đến rõ ràng hơn. Bất quá nàng không duỗi tay đi chạm vào bức họa cuộn tròn, ngửa đầu thưởng thức một hồi lâu. Hành Ngọc đi đến ghế dựa biên ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi khởi tình cảnh hiện tại. Nàng vì cái gì sẽ bị truyền tống đến cái này địa phương, bí cảnh chủ nhân đem nàng truyền tống đến nơi đây, lại là cái gì mục đích, suy tư một lát, không có đến ra kết luận. Hành Ngọc đành phải cúi đầu đi xem rơi rụng ở mặt bàn trang giấy. Trang giấy thượng có không ít nếp uốn, như là bị người xoa nhăn lại lần nữa triển khai quá, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cảm thấy bí cảnh chủ nhân nếu đem nàng truyền tống đến nơi đây, hẳn là không ngại nàng xem trang giấy thượng nội dung, liền động tác thực nhẹ mà đem trang giấy cầm lấy tới. Chậm rãi triển khai đọc khởi mặt trên chữ viết mãn đường hoa túy tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu nhìn này đầu thơ. Hành Ngọc trong đầu liền hiện ra, đông xương hàn tên này, nàng đột nhiên nhớ tới. Năm đó chưa chuyển tu xong tu nói không có sáng lập hợp hoan tông phía trước. Đông Xương Hàn chính là một người kiếm tu, cái gọi là diễm tuyệt cửu châu. Đại khái không chỉ là dung sắc chi diễm, còn có trường kiếm chi diễm. Hành Ngọc tiếp tục lật xem khởi mặt khác trang giấy. Thuận tiện đem hỗn độn mặt bàn sửa sang lại, hạ trên mặt bàn đều là chút phế giấy. Không có gì có giá trị đồ vật. Hành Ngọc ngồi xổm xuống thân tới, đang định sửa sang lại rơi rụng trên mặt đất trang giấy cùng thư tịch. Dư quang phát hiện chân bàn lót một quyển thật dày quyển sách, nguyên bản là không thèm để ý. Nhưng căn cứ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý tưởng. Hành Ngọc dịch qua đi, đem cái bàn thoáng nâng lên, đem kia sớm đã che kín cho bụi quyển sách từ chân bàn hạ rút ra, Hành Ngọc chậm rãi vỗ rớt quyển sách thượng cho bụi, mở ra quyển sách đệ nhất trang, quyển sách ghi lại đồ vật hỗn độn mà đốm tạp. Nhìn qua như là Đông Xương Hàn tùy bút nhật ký, lật xem một hồi lâu. Một đoạn lời nói ánh vào Hành Ngọc mắt, ở thế giới này đãi mau 50 năm, hệ thống như thế nào vẫn là không đáp lại ta hệ thống, Đông Xương Hàn quả nhiên là cục quản lý thời. Không người A, hơn nữa có được hệ thống, nàng khẳng định là cái nhiệm vụ giả, xem ra là năm đó Đông Xương Hàn hệ thống xảy ra chuyện. Nàng mới có thể ngoài ý muốn ngưng lại ở thế giới này, Hành Ngọc tiếp tục lật xem đi xuống, thực mau. Nàng phát hiện quyển sách xuất hiện một vị nhân vật hôm nay gặp vị Phật tu. Đại khái là trước đây gặp được Phật tu đều tương đối chất phác. Người này khí chất trong sáng, cho ta cảm giác đảo càng như là vị trường kiếm thiên hạ hiệp khách. Kỳ quái Thương Lan đại lục người thật là nhàm chán. Cư nhiên bài xuất một cái gì trẻ tuổi bảng đơn. Ở trà lâu uống trà mới phát hiện ta cũng ở bảng đơn thượng. Còn phát hiện cái có ý tứ sự tình, trẻ tuổi đệ nhất nhân là vô định tông hư nhạc Phật tử. Trẻ tuổi nam tu trung dung mạo nhất tuấn, nữ tu nhóm nhất tưởng phiêu cũng đều là hư nhạc Phật tử. Ha ha ha ha ha ha, đại gia cũng quá ác thú vị. Đột nhiên tò mò khởi vị này Phật tử dung sắc tới gì. Hư nhạc cư nhiên chính là ngày đó ở Tửu Lâu gặp được Phật tu. Khó trách vừa lúc gặp phải Âm Tông Thánh Nữ ở hướng hư nhạc nói bóng nói gió. Hỏi hư nhạc như thế nào mới có thể hoàn tục cưới vợ sinh con. Âm Tông Thánh Nữ to gan như vậy sao? À, hư nhạc trả lời càng lớn mật. Hắn lớn mật thừa nhận thất tình lục dục tham tạch si niệm đều là nhân chi thường tình. Chỉ là hắn tín ngưỡng kiên định không thể gì. Tuyệt không phàm tục chi tư, Âm Tông Thánh Nữ liên tiếp dây dưa dưới, hắn cư nhiên nói chỉ có làm hắn động tình đến nguyện ý vì đối phương từ bỏ Phật đạo, chuyển tu mặt khác đại đạo, hắn mới có thể hoàn tục cưới vợ sinh con, người này. Nếu không phải biết hắn là Phật môn ánh sáng, cũng không rõ ràng thế gian tình dục, ta nhất định phải cho rằng hắn là cố ý treo âm tông thánh nữ. Loại này lý do thoái thác nhiều dễ dàng cho người ta nhợt nhạt hy vọng. Câu lấy người không buông tay a nhìn đến nơi này. Hành Ngọc rũ xuống mí mắt ngay từ đầu. Hư nhạc trong danh sách thử xuất hiện tần suất cũng không cao. Trên cơ bản cách vài trang mới có thể xuất hiện một lần, nhưng nơi này chính là đường ranh giới từ. Nơi này bắt đầu, hư nhạc người này xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Thẳng đến, quyển sách, Đông Xương Hàn tự mình thừa nhận chính mình đối hắn động tình, lúc đầu không phản ứng lại đây. Chỉ là cảm thấy nhìn thấy người này liền vui mừng, sau lại chậm rãi phẩm quá vị tới, mới phát hiện tình thâm mà không tự biết. Hiện giờ đã là trầm luân không thể tự kềm chế. Hết chương.